Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, người trẻ tuổi không nói võ đức. Một luồng nguy hiểm cực điểm cảm giác phả vào mặt. Trong đầu cảm giác nguy hiểm đại tác. Diệp Hải tin tưởng, nếu như bị cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ chịu đến thương thế không nhẹ. Diệp Hải không có kinh hoàng. Dù cho cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng đã đi tới sau lưng của hắn, chỉ kém một tấc liền có thể gặp được hắn. Ngay ở quả cầu ánh sáng màu vàng óng sắp đụng tới Diệp Hải hoàng kim khôi giáp, sau đó bành trướng lúc nổ, Diệp Hải trên người thứ 5 màu máu hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Từ nơi sâu xa, Diệp Hải cảm giác cùng quả cầu ánh sáng màu vàng óng thành lập liên tiếp. Từ quả cầu ánh sáng màu vàng óng truyền lên đến một luồng khủng bố lực đầy. Diệp Hải không có ngăn cản, liền cũng lấy quả cầu ánh sáng màu vàng óng tốc độ trực tiếp bay ra ngoài. Đồng bộ, Kim Ngạc Đấu La khóe miệng vừa mới lên dương. Tựa hồ một giây sau liền có thể nhìn thấy Diệp Hải bị nổ thành máu thịt be bét dáng vẻ. Lại không nghĩ rằng Diệp Hải dĩ nhiên trực tiếp bay ra ngoài. Hầu như trong chớp mắt liền bay ra hơn 100 mét, thậm chí vượt qua Cúc Quỷ hai vị đấu la. Cái kia màu vàng bóng nhỏ liền như là cho Diệp Hải cung cấp vô hạn động lực. Ở Diệp Hải sau lưng như tiếp xúc chưa tiếp xúc dáng vẻ. Đẩy, hắn tiếp tục đi xa. Mau đuổi theo. Kim Ngạc Đấu La trên mặt chớp qua trong nháy mắt ngạc nhiên. Tiếp theo quát lên một tiếng lớn. Tỉnh lại đồng dạng dại ra Cúc Quỷ Đấu La. Diệp Hải cười ha ha, nói, đa tạ Kim Ngạc Đấu La đưa tiễn. Hỗn đản, Kim Ngạc Đấu La giận dữ. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Đại khái 2-3 giây qua đi, không có đụng chạm đến mục tiêu. Quả cầu ánh sáng màu vàng óng từ từ biến mất. Có điều lúc này Diệp Hải đã vượt qua Cúc Quỷ Đấu La hơn 100 mét. Vượt qua Kim Ngạc Đấu La 3 cự ly 100 mét. Chỉ cần hắn lập tức thuấn di rời đi, có xác suất rất lớn có thể trực tiếp chạy thoát. Cúc Quỷ Đấu La trên người đột nhiên lan tràn ra một đạo kim ngân hai màu vầng sáng. Vầng sáng đến mức thời không đông lại, trong chớp mắt liền tràn ngập đến ngoài 100 thước. Hầu như chỉ thiếu một chút liền lan tràn đến hơn 100 mét ở ngoài Diệp Hải trên người. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, bóng người một hồi biến mất. Hắn ở Võ Hồn Điện những năm này, quan hệ tốt nhất chính là Cúc Quỷ Đấu La. Đối với bọn hắn hai người, Lưỡng Nghi Tĩnh chỉ lĩnh vực có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Lưỡng Nghi Tĩnh chỉ lĩnh vực hạt nhân ảnh hưởng phạm vi là 100 mét. Trong này hết thảy sự vật đều rơi vào bất động trạng thái. Không cách nào công kích, cũng không bị công kích. Ngoài 100 thước theo khoảng cách tăng lớn, hiệu quả từ từ suy giảm. Nhiều nhất 300 mét, hiệu quả liền sẽ biến mất. Diệp Hải hiện tại đã rời xa, Lưỡng Nghi Tĩnh chỉ lĩnh vực hạt nhân. Chỉ cần thuấn di ra 200 mét, vậy hắn liền triệt để không bị ảnh hưởng. Kim Ngạc Đấu La từ Lưỡng Nghi Tĩnh chỉ lĩnh vực biên giới đi vòng lại đây. Lại lần nữa hướng Diệp Hải đuổi theo. Kim Ngạc Đấu La tốc độ phi thường nhanh. Chỉ so với Bỉ Đông hơi yếu một bậc. So với Diệp Hải nhanh rất nhiều. Nếu để cho hắn như thế đuổi tiếp, rất có thể sẽ dẫn đến lần trước bị Bỉ Đông truy như thế kết quả. Vậy thì là Diệp Hải hồn lực hầu như tiêu hao hết. Bị Kim Ngạc Đấu La đuổi theo. Diệp Hải quay đầu lại liếc nhìn cực tốc đuổi theo Kim Ngạc Đấu La. Lớn tiếng nói. Kim Ngạc Đấu La, nếu như ngươi liền như vậy dừng lại, đừng truy ta, vậy chúng ta vẫn là bạn tốt. Nếu không, ta sẽ phải nhường ngươi chịu không nổi. Kim Ngạc Đấu La giận dữ nói. Cút, ai cùng ngươi là bạn tốt? Lão Phu liền nhìn, ngươi làm sao nhường ta chịu không nổi? Diệp Hải lại lần nữa quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cúc Quỷ hai vị đấu la đã bị Diệp Hải cùng Kim Ngạc Đấu La vứt ra đi chỉ ít 500 mét. Càng xa Sam Thiên Nhận Tuyết hầu như chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vệt kim quang. Khoảng cách hắn chỉ ít cũng ở 2000 mét ở ngoài. Cơ hội tốt, Diệp Hải bóng người đột nhiên một trận. Trên người hồn hoàn không ngừng rung động, màu đen đỏ hòa lẫn. Sau đó thứ 5 hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Kim Ngạc Đấu La con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phun ra một nói quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Diệp Hải thứ 5 hồn kỹ thời điểm dừng. Năng lực khống chế có thể nói biến thái. Nhưng có một vấn đề. Vậy thì là chỉ có thể khống chế một chuyện vật. Có thể là người cũng có thể là vật. Khuyết điểm này có thể để cho kẻ địch làm ra tính nhằm vào phản chế đối sách. Tỉ như cho gọi ra một cái hoặc là nhiều sự vật. Che ở trước người. Tiêu hao mất Diệp Hải thời điểm dừng số lần. Diệp Hải thứ 5 hồn kỹ thời điểm dừng mặc dù là 10 vạn năm hồn kỹ. Nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Chỉ cần tiêu hao mất này 3 lần thời điểm dừng. Diệp Hải thì tương đương với phế bỏ một cái kỹ năng. Diệp Hải thứ 5 hồn hoàn mặt trên có 2 cái hồn kỹ. Sáng lên thứ 5 hồn hoàn thời điểm. Khả năng là thời điểm dừng. Cũng khả năng là đồng bộ. Có điều xem Diệp Hải dừng bước lại xoay người phóng thích kỹ năng. Khẳng định là muốn phản công một đợt. Vì lẽ đó Kim Ngạc Đấu La phán đoán Diệp Hải dùng tuyệt đối là thời điểm dừng. Đương nhiên, dù cho không phải thời điểm dừng, Kim Ngạc Đấu La cũng không dám đánh cược. 3 giây bị cáo thời gian, đầy đủ Diệp Hải làm rất nhiều chuyện. Nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La phụt lên ra quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Diệp Hải khóe miệng hơi câu. Thứ 4 thứ 5 hai cái hồn hoàn luân phiên sáng lên. Hắn bóng người lóe lên. Thừa dịp Kim Ngạc Đấu La bị quả cầu ánh sáng màu vàng óng ngăn cản tầm mắt thời điểm. Thuấn di đến Kim Ngạc Đấu La phía sau. Sau đó một cái thời điểm dừng. Kim Ngạc Đấu La nhất thời hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Vừa nãy Diệp Hải dùng vẫn đúng là không phải thời điểm dừng. Vì là chính là lừa gạt ra Kim Ngạc Đấu La bị che chắn tầm mắt này trong nháy mắt. Diệp Hải búa lớn một vung. Đập ầm ầm ở Kim Ngạc Đấu La trên đùi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Kim Ngạc Đấu La bắp đùi phản gấp hướng về phía trước. Diệp Hải hài lòng gật gù. Lại quay đầu lại nhìn xa xa Cúc Quỷ Đấu La một chút. Nói, đừng đuổi. Kim Ngạc Đấu La chân đều đứt đoạn mất. Các ngươi đuổi theo ta cũng vô dụng. Dứt lời, bóng người lóe lên, ở phía xa lại lần nữa mấy cái lấp lóe, biến mất ở trong màn đêm. 3 giây sau, Kim Ngạc Đấu La khôi phục tự do, chân phải bỗng nhiên truyền đến một trận tan nát cõi lòng đau. Hắn rên lên một tiếng, khẩn cắn chặt hàm răng, tức giận nói, người trẻ tuổi không nói võ đức, sau đó chính là cái gì tự lo lấy, loại hình mang theo vài phần tiếng địa phương. Cúc Quỷ hai vị đấu la cùng Thiên Nhận Tuyết rất nhanh chạy tới. Thiên Nhận Tuyết bỏ ra chút thời gian cho Kim Ngạc Đấu La xử lý tốt thương thế. Sau đó nàng thẳng tắp cao gầy thân thể. Nhìn về phía Diệp Hải rời đi phương hướng. Lẩm bẩm nói. Thật sự bị hắn chạy thoát. Kỳ thực, thời điểm dừng, loại này cứng khống. Lợi hại về lợi hại. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không giải. Kim Ngạc Đấu La nắm đồ vật ngăn trở thời điểm dừng. Cái này dòng suy nghĩ không tật xấu. Nhưng Diệp Hải có tính nhẩm vô tâm. Kim Ngạc Đấu La căn bản không cái gì năng lực phản kháng. Tuy rằng Kim Ngạc Đấu La so với hiện nay Bỉ Bỉ Đông hồn lực cao hơn nhiều. Nhưng Bỉ Bỉ Đông có thể phản chế Diệp Hải. Kim Ngạc Đấu La liền không thể. Trong này tuy rằng có La Sát Ma Liêm cái này thần khí quan hệ. Nhưng quan hệ không lớn, không có thần khí, Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ có thể phản chế Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông nắm giữ một cái có thể sản sinh bao trùm toàn thân khôi giáp kỹ năng. Dù cho xuất hiện sai lầm, bị Diệp Hải khống ở, cũng có thể bảo đảm chính mình có không chết năng lực. Nhưng Kim Ngạc Đấu La liền không được, hắn cường về cường, nhưng vừa lúc bị Diệp Hải loại này không giảng đạo lý cứng khống khắc chế. Đồng dạng, Thiên Đạo Lưu cũng là như thế. Vì lẽ đó Diệp Hải vẫn không đi trêu chọc Thiên Đạo Lưu. Không phải vậy lấy Diệp Hải tính tình, có thể đánh thắng Thiên Đạo Lưu. Hắn tuyệt đối không nói hai lời trước tiên đánh tơi bời ông lão này một trận. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.